Lão bản đó thực tế là một âm trúc nam nhân đó vừa vặn là dương trúc khế hợp. Chúng ta đều nói độ khế hợp cao song tu hiệu quả sẽ càng tốt. Chẳng qua đối với bọn họ người cái loại tu vi này mà nói, song tu không có bao nhiêu tác dụng, chính là dệt hoa trên gấm thôi. Quan trọng nhất vẫn là hai người lưỡng tình tương duyệt. Hai đứa đều yêu nhau. Sư phụ luyện đan sư cũng không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt mờ mịt nhìn trời, hơi thở dài. Hôn yến, tiệc cưới, của hai năm trước tới bây giờ ta còn nhớ rõ. Trưởng lão đó của Trầm gia thật đúng là thương quán chủ đó sâu tận trong tim, đổi lại người quán chủ này tính toán chuyện cũ của quá khứ, xử phạt hai cái thân tộc của chi thứ. Sự tình phát sinh tại hai năm trước, một năm này Đại Châu giới còn bị vây tại đại chiến yêu vực mới vừa trải qua, lúc đang nghỉ ngơi lấy lại sức có cái cường giả phi thăng cảnh của Trầm gia bỗng nhiên tổ chức hôn sự. Trận hôn sự này thanh thế lớn, quan trọng nhất là hai người đương sự đều là tuổi còn trẻ liền tu vi cao thâm, thường tùy ý liếc mắt một cái nhìn qua tân khách đáp ứng lời mời mà tới đều có loại cảm giác hai chân đứng không vững. Mọi người lòng hoảng sợ quan sát toàn bộ quá trình của hôn lễ, thuận tiện nhìn vị trưởng lão trẻ tuổi của Trầm gia mặc hôn phục. Đồ cưới, bắt hai nữ nhân chi thứ trong bổn gia tới nghiêm trị một chút. Không cam lòng tại khi hai người vị hôn, chưa cưới nhau, trưởng lão Trầm gia từng mang quán chủ về trong nhà. Chính là hai cái muội muội chi thứ này không cam lòng người bên ngoài chiếm cứ vị trí phu nhân trưởng lão, cố ý tại trước mặt mịt mờ đạo diễn một hồi sự kiện. Nam tử Trầm gia từ trước đến nay chỉ xem tu vi không nói chuyện tình cảm. Cưới vợ chỉ là vì khế hợp song tu, phẩy chấm, nói yêu ngươi đều là lừa gạt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành công bôi đen trưởng lão Trầm gia, lập tức khiến quán chủ tức giận bỏ đi. Nhưng mà hai nàng này vẫn không biết hối cải, thậm chí còn muốn tại hôn yến muốn gây chuyện. Đợi tới lúc chân tướng bị công bố ra, rất nhiều người đều nhìn thấy trưởng lão Trầm gia gương mặt trẻ trung kia đều đen rồi. Lão tử cưới vợ dễ dàng sao? Gia tộc như thế nào lại xuất hiện đồng đội heo, đời này còn không để lão tử thoát độc thân. Nghĩ tới tình cảm của hai người bởi vì trải qua các loại trở ngại không ít lên xuống xuống, sau đó trưởng lão Trầm gia là như thế nào theo đuổi có lại được vợ, tại sau đó bị âm thầm thảo luận. Có người nói trưởng lão Trầm gia là lén quỳ tấm ván giặt đồ cầu tha thứ, cũng có người nói trưởng lão Trầm gia là hát tình ca ba ngày ba đêm tại ngoài nhà quán chủ. Tiểu Vưu há miệng nghe xong sư phụ mặt than lải nhải kể lại bát quái của trưởng lão Trầm gia và quán chủ, mắt thấy giữa trưa đều sắp tới rồi, vội vàng kéo tay áo của sư phụ túm về tư duy trôi lan man của đối phương. Sư phụ, đói rồi. À, sư phụ sờ đầu của đồ đệ. Hôm nay kiếm không ít điểm cống hiến, liền đi tiểu lâu gia thường, thân là thành viên của đan quán Lê Thị còn sẽ có giảm giá, lời hơn so với ăn cơm tại tiểu lâu khác. Tiểu Vưu nhu thuận gật đầu. Hiển nhiên đối tính toán tỉ mỉ của sư phụ mặt than đã quen rồi. Hai người từ đan quán Lê Thị trực tiếp đi tới tiểu lâu gia thường, liền tại chỗ trống này, cái lỗ tai xinh xắn Tiểu Vưu vừa động, đột nhiên nghe được một cái thanh âm réo rắt của thiếu niên thản nhiên nói. Người không có chuyện khác sao, đừng đi theo ta. Tiếp theo một cái thanh âm hơi có vẻ chín chắn của nam nhân tuổi thân nói. Bảo bối ta rốt cục làm sai cái gì khiến người tức giận. Người nói ta lập tức sửa. Sao lại là ngươi cảm thấy tủi thân, ta rất không hiểu gì đây. Thanh âm của thiếu niên vẫn bình thản như cũ, cho dù là Tiểu Vưu loại nam hài, cậu nhóc không hiểu biết lắm đối tình cảm đều nghe ra được thiếu niên có chút ghen tị, cho dù là kiệt lực bảo trì chấn định. Tiểu Vưu không khỏi cong khóe miệng, loại tính cách này. Thật sự là biệt nữ đáng yêu. Biệt nữ, nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ. Nam nhân phản ứng rất nhanh. Không có, người và muội từ cấp 4 mới vừa lên chức của võ quán quan hệ không tồi ha, nói cái gì cũng không cần phải nói cho ta nghe trực tiếp. À, thiếu niên nói tới bình thường bỗng nhiên giống như bị cái gì lấp kín lại, thanh âm nhất thời biến mất. Tiểu Vưu tò mò quay đầu nhìn qua chỉ thấy bóng lưng của nam nhân cao lớn, vây một cái thiếu niên tóc ngắn vào trong lòng, đang nhắm mắt lại hôn sâu, người chung quanh giống như đều thành phông nền tái nhợt vô lực. Tiểu Vưu, sư phụ chờ một chút. Tiểu Vưu dừng lại kéo ống tay áo của sư phụ tới gần bên người hai người đang hôn môi, lúc này thiếu niên tóc ngắn đã mở to mắt, ánh mắt như sói nhỏ nhìn chằm chằm mặt của nam nhân, cảm giác bên cạnh có người tới gần, thiếu niên tóc ngắn sắc mặt đỏ một chút, nhanh chóng đẩy nam nhân trên người ra, đôi mắt đều đặt ở trên người Tiểu Vưu. Tiểu Vưu, này, hắn nhìn thiếu niên tóc ngắn, trên mặt còn hơi lộ vẻ non nớt lộ ra ý cười ấm áp, cười tùm tỉm nói. Xin chào, ta gọi là Tùng Vưu, ngươi là âm trúc quan hệ sao? Thiếu niên tóc ngắn chớp mắt tựa hồ là đang ngầm thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt rồi, ta là hỏa hệ. Trong tay Tiểu Vưu phụt một cái bùng lên một đoạn ngọn lửa nhỏ, bất quá chỉ phút chốc, đoạn ngọn lửa nhỏ dừng tại giữa không trung này thế nhưng phần phật xoay người hướng phương hướng của thiếu niên tóc ngắn, tựa hồ cực kỳ thân mật. Tiểu Vưu hưng phấn nói. Người thấy rồi đó, ta còn là lần đầu thấy tiểu hỏa miêu của ta thích một người như vậy đó, cho nên ta biết người nhất định là quan hệ khế hợp nhất cùng hỏa hệ, hơn nữa khế hợp của chúng ta nhất định phi thường cao, người có nguyện ý hay không nguyện ý. Hắn nhìn thoáng qua nam nhân vóc dáng cao lớn, mặt non trẻ không khỏi đỏ lên, nhưng thật vất vả gặp được một âm trúc quan hệ khế hợp như vậy, hắn vẫn là nhìn không được coi nhẹ bạn trai của đối phương, do dự nói. Người có nguyện ý cùng một chỗ cùng ta hay không? Thiếu niên tóc ngắn ngơ ngác đứng một lát, hé miệng nửa ngày phát ra một cái đơn âm. A, hai thiếu niên thân thể thon dài đứng chung một chỗ bàn luận hôn sự, tình cảnh này quả thực khiến sư phụ luyện đan sư và Trầm Du phải tự đâm mù hai mắt. Luyện đan sư vội vàng chống lại khí thế của Trầm Du chạy tới, âm thầm đánh giá một chút thần sắc của Trầm Du, một phen giữ chặt cổ tay của Tiểu Vưu, lui về phía sau giải thích nói. Rất xin lỗi, tiểu hài tử tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hắn nói đều không tính, đồng môn vô kỵ. Ha ha, đồng môn vô kỵ, lời trẻ con không có cố kỵ. Trầm Du trong lòng bùng lên một tia căm tức, một cái tiểu thụ mềm nhũn còn muốn làm chút gì cùng tiểu thụ ngốc manh của y. Đi, má, ngươi, dám trắng trợn đào góc tường lão tử, hành mỡ gì, anh Trầm cố ý đọc trệt tên bạn từng Vưu, cong yêu cóng yêu thông Du. Hành mỡ, cong yêu, Tùng Vưu phát âm giống hành mỡ, hai từ này đồng âm nhưng nghĩa khác nhau. Ngay cả hành băm, đều không được, hành băm, Hán Việt là thông hoa, cong hua cong cua. Trầm Du nội tâm hoạt động kịch liệt một chút, sau đó ôm eo của Lê Chanh không buông tay, trên mặt hắn y bảo trì mặt giọng điệu tủi thân tiếp tục rửa sạch oan khuất của chính mình. Muội từ cấp 4 đó cả ngày xôm xoe đối ngươi, lúc ngươi nhìn thấy, kỳ thật ta chính là đi. Y dừng một chút gian nan nói, cảnh cáo một chút đối nàng. Lê Chanh vừa nghe liền lập tức nhớ tới bộ dáng lạnh run lúc đó của em gái cấp 4, lòng nói còn thật như là chuyện như vậy, nhưng mà... Hàng này sẽ không thật đi cảnh cáo người ta chứ, tâm nhãn cũng thật nhỏ, chẳng qua là gần đây hơi chút chỉ đạo góc độ ra đao của em gái, như vậy cũng ghen. Liền giống như người thấy ta cùng một chỗ cùng muội tử sẽ tức giận, lúc ta nhìn thấy cũng là tâm tình như nhau. Hơn nữa vừa rồi, còn có cái hành mỡ tới cướp người. Lê Chanh xấu hổ một chút, suy nghĩ một chút, tự giác nhét chính mình vào trong lòng Trầm Du, ấp a ấp úng nói. Đừng tức giận vậy, cho người ôm một lát, Trầm Du o, quy, Trầm Du, trước công chúng ấp ấp cái gì? Lê Chanh ngẩng đầu khinh bỉ nhìn anh ta, chấm, anh làm còn ít sao? Chỉ thấy Trầm Du xa xăm phun ra hai chữ, ta thích, bản ro là ba chữ ta hỉ hoan, sang tiếng Việt còn hai chữ thôi nhé. Cách chương.